Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 565, bọn hắn không dám cản ta. Kỷ Nguyên, ngươi không chơi game cho nên không biết, cái này được xưng là thế giới thứ hai thế giới giả tưởng. Ở trong có kinh khủng bực nào kinh tế giá trị, thậm chí giá trị đến bọn hắn điên cuồng một thanh. Kỷ Nguyên nghe được chuyện này chỉ có thể im lặng gật đầu, thật lâu mới ánh mắt phức tạp nói, có thể lý giải, lão đại chúng ta trước kia trong vụ án, kỳ thật bảy thành bản án cuối cùng đều là một chữ tiền. Dạ Sắc hai tay đệm ở sau ót, thở dài, đúng vậy a, tiền, không có người nào hội ghét bỏ thứ này nhiều. Như vậy ngươi đây, Shivani, các ngươi cũng là vì tiền. Shivani thì liên tục cười khổ, làm sao cũng không nghĩ tới xảy ra như thế một việc sự tình. Siêu cấp trí não thế mà tự mình nhúng tay khống chế máy bay. Phi công thế mà trở thành một cái có cũng được mà không có cũng không sao vật trang sức. Hắn thấp giọng thở dài, ánh mắt thâm trầm, phảng phất là hồi ức nói ra. Những người này đều là không ràng buộc chết sĩ. Ta lúc đầu cũng là một cái chết sĩ, nhưng ta không phải là một cái hợp cách chết sĩ. Shivani tay trái điểm một cái ngực, ôn nhu nỉ non nói. Trong lòng còn có một cái mỹ lệ làm rung động lòng người Pháp đề má. Cho nên ta đánh lén đánh ngất xỉu bọn hắn. Ta muốn sống gặp nàng. Thì ra là thế, Dạ Sắc nghe vậy phủi tay làm là đối tiếng vỗ tay của hắn. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn về phía hắn nói ra, máy bay sau khi hạ xuống, người liền sẽ bị lấy gián điệp thân phận bị tóm lên đến. Từ Kỷ Nguyên lập tức mang các ngươi hồi Cửu Châu bên trong hoàng, trong lúc đó không hề dừng lại chút nào, sau đó hai đại liên minh như nào cãi cọ giao dịch các ngươi. Không phải ta có thể quản. Kỷ Nguyên nhíu nhíu mày, cái này chẳng phải là nói đối phương ba người tiểu tổ toàn bộ trắng cho được sao? Nhưng là ta có thể còn sống sót. Hơn nữa còn có thể có khả năng danh chính ngôn thuận trở lại Hoàng Kim Bách Đảo. Ta chỉ là thất thủ mà thôi. Shivani mắt sáng rực lên, ngữ khí bắt đầu kích động. Ân, mấy tên này sẽ bị trọng điểm chiếu cố. Cho nên ngươi đánh lén sự tình cũng sẽ bị che giấu. Dạ Sắc có chút khiêu mi, mang theo một vòng không rõ ý vị ý cười. Lăng Nhất Vân lập tức báo cáo Mạc Thanh chuyện nơi đây, để bọn hắn làm tốt tiếp thu gián điệp chuẩn bị. Gây hội trong đoạn thời gian này xử lý tốt hết thảy cần thiết thủ tục và văn kiện. Ok, không có vấn đề. Dạ Sắc đứng dậy đối Shivani duỗi ra tay, nói, tiếp xuống khả năng sẽ có chút đau, người chịu đựng một điểm đừng lên tiếng. A, Shivani ngẩng đầu có chút mê mang, nhưng vẫn là theo bản năng muốn mở miệng hỏi thăm, sau đó bị Dạ Sắc vô tình hành hung, mặt mũi bầm dập dưới trực tiếp bất tỉnh quá khứ, không treo điểm màu, vậy cũng quá không chân thật. Sau đó lên đường bình an xuôi gió xuôi nước, nương theo lấy tiếng nổ thật to máy bay chạy về phía chạy nói, có chút quyện đãi hành khách tại không thừa an bài dưới ngáp rời đi. Lại thế nào nhiệt tình tăng cao tâm, cũng chống cự không nổi dài rằng giặc đường xá mỏi mệt. Với lại bởi vì chênh lệch vấn đề nơi này vẫn như cũ là ban ngày. Cửu Châu bên trong hoàng chỉ sợ đã được lên một tầng bóng ma. Kỷ Nguyên cùng Shivani bọn người không có xuống tới. Bọn hắn hội ở phi cơ bổ cho nguồn năng lượng về sau lập tức về lại Cửu Châu bên trong hoàng. Trong lúc đó không ngừng lại. Có người nói, nơi này không khí đều là thơm ngọt, ta làm sao không có cảm giác được. Vương Thiên khịt khịt mũi, bất mãn lẩm bẩm nói, tâm ở nơi nào không khí liền là thơm ngọt. Đi, chúng ta thế nhưng là tha hương dị khách, bởi vì bọn họ đã ở vào tự do Bạch Ưng Phong thành sân bay. Làm bước vào sân bay đại sảnh lúc loại kia đột nhiên nhân chủng khác biệt, để cho hai người có một chút xa cách cảm giác. nhưng rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa. Tứ đại liên minh đều biết rõ Gaia đang tuyển chọn chơi ra sự tình. Lúc đầu không có gì ngoài ý muốn, nhưng ở cái này mấu chốt bề mặt nó lại muốn tự mình gặp ta. Phối hợp tiêu diệt virus liền trả lại quyền hạn hứa hẹn. Bọn hắn đương nhiên nhận là Gaia sẽ đem quyền sở hữu hạn giao cho ta. Hoặc là nói bàn giao cho Cửu Châu bên trong hoàng. Ở ngoài sáng mọi người cùng khí khí vì thế giới giả tưởng mà cố gắng. Vụng trộm dưới ngáng chân sự tình cũng không ít. Xung đột lợi ích vấn đề từ xưa đến nay đều không có cách nào giải quyết tốt đẹp. Đau đầu a, Dạ Sắc nâng trán thở dài thở ngắn. Hắn thán không phải tam đại liên minh làm sao thế nào, mà là cái kia quyền hạn virus vì sao không làm chút chuyện đâu. Tỉ như xâm lấn cái cơ sở dữ liệu cái gì phân tán một hạ chú ý lực. Hai người đi ra sân bay còn không có 10 giây đồng hồ. Một cái khuôn mặt cứng rắn âu phục đen nam tử liền trực tiếp hướng bọn hắn đi tới. Ngay tại Vương Thiên muốn động thời điểm, đối phương giơ bàn tay lên tâm hướng ra phía ngoài ra hiệu chính mình không có ác ý. Nam tử tại hai người bọn họ mét xa ngoại chạm ở. Chậm rãi từ bên phải trong túi áo lấy ra một cái phong thư cùng một viên chìa khóa đặt ở dưới. Sau khi đứng dậy nghiêng đầu một chút cười nói. Hoàng gia kinh cức sở thuộc. Bus, cái này sân bay tự do bạch ưng người đã bị chúng ta khống chế. Xe là màu xám trắng chiếc kia. Chúc người may mắn. Dứt lời, Bruce chậm rãi lui lại. Tại 5 mét địa phương xa quay người không có vào trong đám người. Lăng Nhất Vân phân tích chiếc xe này kinh lịch, bao quát khi nào sản xuất, khi nào treo biển hành nghề lên đường vân vân. Nửa phút đồng hồ sau, tin tức truyền đến biết được chiếc này xe sang trọng thế mà còn là thuê. Với lại thuê thủ tục tại 40 phút trước mới hoàn thành. Vương Thiên cẩn thận cầm lấy phong thư cùng chìa khóa, thăm dò một tí nhíu mày nói. Căn cứ phong thư chất liệu cùng độ dày phán đoán, bên trong hẳn là một chương gãy đôi qua hai lần giấy viết thư. Hoàng gia kinh cức tại sao phải giúp chúng ta? Bởi vì, Thượng Đế chi nhãn, cái kia tự ngạo ra hỏa, Dạ Sắc kéo kéo khóe miệng, đem một viên cục tẩy đường đồ vật tại 10 mét bên ngoài ném đến đồng thời dính tại thân xe. Tại điện thoại bên trên điểm một cái phân tích ra cũng không có tạc đạn sau mới mở cửa xe ngồi vào. Đi, Cửu Châu bên trong hoàng dự bị cỗ xe bị hắn phát tín hiệu lặng yên lui trở về. Lúc này tiếp nhận đối phương thiện ý mới có thể để cho hoàng gia kinh cức những người kia an tâm. Với lại đến không viện trợ không cần ngu sao mà không muốn. Thượng Đế chi nhãn, lỗ đen. Những người này chưa gia nhập ma tộc trước kia nguyên bản liền thực lực không tệ. Nhưng về sau bởi vì đủ loại duyên cớ, bọn hắn tại quyền hạn virus trợ giúp dưới trực tiếp biến mất. Gaia nói cho ta biết, Thượng Đế chi nhãn nhưng thật ra là một vị con trai của đại lão. Với lại đến nay không tìm được, vị trí lái bên trên Vương Thiên sững sờ, nhíu mày nói cách khác. Cái này đại lão muốn cho ngươi hỗ trợ. Không kém bao nhiêu đâu. Dạ Sắc rụi rụi con mắt. Chênh lệch không ngã quả thực có chút khó chịu điểm. Có một chút buồn nôn muốn ói. Cảm giác này tựa như là ngươi mặt trời lặn lúc ngủ cảm giác. Sau khi tỉnh lại phát hiện lại mặt trời lặn. Trong lúc nhất thời đầy đủ để cho người ta hoài nghi thế giới có phải hay không lẫn nhau điên đảo. Trực tiếp lái xe đi tổng căn cứ, bản đồ tại điện thoại di động của ngươi bên trên, phi trường giám sát bị cướp mất, nhưng chỉ có 5 phút đồng hồ. Được rồi, ngồi ở sau xe Dạ Sắc không tự chủ nhíu chặt lông mày. Trong phong thư nội dung cũng là gọn gàng mà linh hoạt. Tìm về Thượng Đế chi nhãn thù lao, cùng nếu như một phần tư quyền hạn chuyển giao hoàng gia kinh cức thù lao đãi ngộ. Trong đó cái sau đãi ngộ đã chạy đến một cái để hắn nghẹn họng nhìn chân chối tình trạng. Thậm chí một lần hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. So với hoàng gia kinh cức điều kiện, Cửu Châu bên trong hoàng cho đồ vật thật là mưa bụi. nhưng cuối cùng có phải hay không một chương ngân phiếu khống? Ai cũng khó nói, một chương không có ký tên trang giấy hiệp nghị là không bằng cao quá cấp bậc này một câu phân lượng. Kỳ thật Tự Do Bạch Ưng căn bản là không có phái bao nhiêu người cản ta. Bọn hắn hết thảy trọng điểm là tổng ngoài trụ sở mặt kia một vòng quân đội, vì thời khắc mấu chốt phá hủy Gaia quân đội. Dạ Sắc thu hồi phong thư sau nói, Vương Thiên sửng sốt một tí, tiếp tục mở xe, vậy làm sao bây giờ? Chúng ta không có cách nào xông vào đi, để Gaia cướp mất hệ thống vũ khí. Trực tiếp đi, người tại khoảng cách 1000m thời điểm xuống xe, phải bảo đảm chính mình thời khắc bại lộ tại đường phố đạo giám sát phía dưới. Gaia mới giữ được ngươi. Cái này đối với ngươi mà nói không phải việc khó gì. Lão đại, vậy còn ngươi? Vương Thiên gấp, nơi này cũng không phải Cửu Châu bên trong hoàng. Dạ Sắc người cô đơn ngay cả cái ngoại viện đều không có. Hắn lại thế nào cường ở chỗ này cũng đơn thuần trắng cho a. Ta liền như thế nghênh ngang quá khứ. Đến một bước này bọn hắn không dám cản ta. Hội tùy ý ta đi vào tổng căn cứ. Bởi vì, vẫn chưa tới vạch mặt thời điểm, người hội đang đào được mỏ vàng trước kia, liền đem duy nhất biết được mỏ vàng vị trí người cho xử lý a. Bọn hắn không chỉ có không dám cản ta, thậm chí còn đến dáng chống đỡ khuôn mặt tươi cười hoan nghênh ta. Dối trá loại vật này, thế giới thông dụng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.